Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, Dương Dương đâu? Ý thị, Bảo Thạch đại đạo khu nhà giàu, Lâm Thành đống nhìn xem Dương phòng, nhà ấm hoa viên, cùng cổng đình trệ mấy đài xe sang trọng, quay đầu hướng về phía Triển Nam hỏi, nàng, ở chỗ này sao? Địa chỉ không sai, hẳn là nơi này. Triển Nam chậm rãi gật đầu. Lâm Thành Đống nghe vậy cười một tiếng. Cái kia còn rất tốt. Làm thỏa mãn tình tình cha hắn nguyện. Gả cái người trong sạch. Tần Vũ đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy đó an ủi. Ha ha, ta còn có chút căng thẳng. Lâm Thành Đống cười có chút miễn cưỡng. Sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem quả thật có chút căng thẳng. Người căng thẳng cái dám a? Độc thân. Về sau cô nương vừa nắm một bó to, không nên càng dễ dàng mới đúng chứ. Triển Nam cười một tiếng, khoát tay hô, đi thôi, vào xem, Lâm Thành Đống gật đầu. Tiếng nói rơi, một nhóm mười mấy người cất bước liền muốn hướng biệt thự trong tiểu viện đi. Đúng lúc này, biệt thự cửa chính bị đẩy ra, một tên dáng người hơi có vẻ thùy mị cùng phú quý thiếu phụ. Tay phải ôm một vị 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Tay trái nắm một cái 7-8 tuổi nam hài. Mỉm cười đi ra. Trong môn, một vị tối thiểu tại 45-46 tuổi trung niên. Mang theo kính đen, ăn mặc vừa vặn đây này nhung áo khoác. Văn chất bân bân hôn lấy một cái thiếu phụ gương mặt. Ta một tuần sau trở về. Đồng đồng, long long, theo ba ba nói tạm biệt nha. Thiếu phụ đùa với tiểu cô nương nói. Bên ngoài biệt thự, Lâm Thành Đống nhìn xem cửa biệt thự nữ nhân, không khỏi ngơ ngẩn. Hơn 4 năm thời gian, biến hóa của nàng thật lớn a. Sẽ cười, rất không giống trước kia ở nhà lúc vĩnh viễn một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Gia sự, Tần Vũ mấy người cũng không dễ chịu hỏi, đứng ở bên cạnh càng không biết nên thế nào khuyên. Tình tình, đột ngột ở giữa, Lâm Thành Đống hô một tiếng, thời gian giống như đứng im, trên bậc thang nữ nhân đột nhiên xoay người qua, trông thấy Lâm Thành Đống về sau, nháy mắt ngu ngơ, sắc mặt trắng bệch, đã lâu không gặp a. Tình tình, Lâm Thành Đống cất bước đi vào trong nội viện, cười nhẹ nói một câu, ngươi tại sao trở lại? Tình tình thời khắc này phản ứng. Trừ kinh ngạc bề ngoài tình trung mơ hồ nhìn xem còn có chút sợ hãi. Một lời khó nói hết. Gặp được một ít chuyện. Vừa mới trở về Nam Thượng Hải. Lâm Thành Đống lời nói trầm ổn nói ra. Vốn là muốn cho ngươi gọi điện thoại. Hỏi một chút hài tử sự tình. Nhưng Triển Nam nói ngươi đổi di động số. Cũng liên lạc không được. Chúng ta lúc này mới nghe ngóng địa chỉ. Tới xem một chút. Tình tình vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Thành Đống. Căng thẳng tựa hồ cũng quên hô hấp. Nghe nói ngươi tái hôn rồi. Rất tốt. Ha ha. Lâm Thành Đống khắc chế tâm tình của mình. Mở miệng hỏi. Dương Dương đâu? Người tốt. Ta là Tình Tình lão công. Ta họ Triệu. Bên cạnh trung niên lễ phép đưa bàn tay ra. Người tốt. Người tốt. Lâm Thành Đống cùng hắn nắm tay. Ta tới đây không có ý tứ gì khác. Liền muốn nhìn xem nhi tử ta. Triệu tiên sinh sửng sốt một chút. Đồng dạng xử sự không sợ hãi. Phi thường lão luyện xong Tình Tình hỏi. Nếu không, chúng ta vào nhà trước nói đi. Tình Tình quay đầu nhìn về phía Triệu tiên sinh. Tựa hồ có chút khiếp đảm. Đi thôi, vào nhà trước lại nói. Triệu tiên sinh bắt lấy Tình Tình cổ tay. Cười hướng mọi người hô. Mời đến đi. Được, Lâm Thành Đống gật đầu. Mời tới bên này, Triệu tiên sinh dẫn đám người, cất bước một lần nữa đi vào trong phòng, há mồm hô, Vương tỷ, Tiểu Linh, lấy thêm một chút dép lê tới, chuẩn bị nước trà, hoa quả, Triệu tiên sinh trong nhà có 4 cái hoa kiều bảo mẫu, biệt thự trên dưới tầng 3, quang phòng ngủ liền có 7-8 cái, trong phòng trang trí phong cách cũng có chút phục cổ. Có không ít vật dụng nhìn xem giống như đều là có giá trị không nhỏ đồ cổ. Cùng đắt đỏ chất gỗ đồ dùng trong nhà. Vào nhà về sau, Lâm Thành Đống quét mắt một vòng bốn phía. Cũng không có thấy Dương Dương. Lại thêm Tình Tình biểu hiện để Lâm Thành Đống cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy đối phương mặc dù cho là hắn đã chết, cũng tái giá, mà dù sao đại gia là người trưởng thành, gặp mặt cũng không cần thiết biểu hiện thất thố như vậy. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống cũng rất khó miễn cưỡng đến đâu vui cười. Chỉ thúc giục hỏi một câu, Tình Tình, Dương Dương đâu? Tình Tình có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Thành Đống, nắm chặt song quyền, cũng không trả lời. Nàng cái phản ứng này, không riêng gì Lâm Thành Đống cảm thấy có chút khác thường, liền Tần Vũ mấy người cũng cảm thấy không thích hợp. Trên lầu, một trận tiếng bước chân truyền đến, phụ thân của Tình Tình run run rẩy rẩy chống gậy chống đi xuống. Trông thấy Lâm Thành Đống vô cùng kinh ngạc, ngươi thế nào trở về rồi? Lời này không có chút nào nhân tình vị có thể nói. Giống như là đang hỏi, ngươi thế nào không chết đâu? Lâm Thành Đống giờ phút này không thèm để ý lão nhạc phụ. Hắn chỉ nhíu mày hỏi lần nữa, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Con trai của ta đâu? Dương Dương đâu? Lâm tiên sinh, các ngươi ngồi trước, uống nước, ăn chút trái cây. Triệu tiên sinh khuyên một câu. Thành Đống tới chỗ này, chủ yếu là vì nhìn xem hài tử. Triển Nam ở bên cạnh xen vào một câu, làm phiền ngươi, trước hết để cho hắn nhìn xem Dương Dương. Triệu tiên sinh biểu lộ hơi có chút khó xử mà nhìn xem đám người, suy nghĩ hơn nửa ngày sau nói ra, Tình Tình a, chuyện này vẫn là ngươi cùng Lâm tiên sinh nói rõ ràng đi. Nói cái gì rõ ràng? Lâm Thành Đống cảm xúc dần dần mất khống chế hỏi, hài tử sự tình, có cái gì nói không rõ ràng? Phụ thân của Tình Tình cất bước đi xuống, đứng tại thang lầu bên cạnh, cũng khoát tay hô, Thành Đống, người ngồi trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Ngồi, ngồi đi, Tình Tình cũng mở miệng. Lâm Thành Đống mạnh nhẫn nại tính tình, cùng mọi người ngồi một chỗ tại trên ghế salon. Nội tâm bất an nhìn xem Tình Tình bọn người. Tình Tình rõ ràng có chút khiếp đảm mà nhìn xem Lâm Thành Đống. Tay phải gắt gao nắm lấy Triệu tiên sinh cổ tay. Trầm mặc sau một hồi, mới chủ động mở miệng. Thành Đống, liên quan tới Dương Dương sự tình, ta trước đó cũng đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không cùng cha ngươi nói. Có thể về sau ta nghe nói, hắn được bệnh nặng, tình huống thật không tốt. Ta sợ đem cái này tin tức nói cho hắn biết, lão nhân chịu không được. Chấm ngoặc kép, vụt, Lâm Thành Đống nghe nói như thế, đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm đấm quát hỏi. Dương Dương làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Bị bệnh sao? Tại nằm viện, vẫn là có vấn đề khác. Tình Tình bị Lâm Thành Đống giống choáng váng, ngồi ở trên ghế salon trong lúc nhất thời không dám đáp lời. Lâm tiên sinh, người tỉnh táo một chút. Ta hắn sao tỉnh táo cái gì? Lâm Thành Đống cất bước tiến lên ép hỏi. Dương Dương đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Người nói chuyện a. Tình Tình bị giống cảm xúc sụp đổ, bụng mặt gò má sụp đổ khóc lớn. Lâm Thành Đống nhìn xem phản ứng của nàng, nháy mắt mộng mất. Thành Đống a, Dương Dương không có, tại công viên chơi mất trong kẽ nứt băng tuyết ngâm nước chết rồi. Chấm ngoặc kép, nhạc phụ ngồi ở trên ghế salon, âm thanh run rẩy nói một câu. Lâm Thành Đống nghe nói như thế, giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ cảm thấy hai mắt nhìn thấy tràng cảnh toàn bộ xoay tròn. Hai tai vang lên ong ong, ừng ực, Lâm Thành Đống thẳng tắp té lăn quay trên ghế salon. Thành Đống, Tần Vũ, Triển Nam đám người tiếng la ở trong phòng vang lên. Tùng Giang Mỗ đô thị giải trí cổng, một vị Âu phục dày da tuổi trẻ mới từ trong ô tô đi xuống, bên cạnh liền có 6 người xông tới. Âu Bân đúng không? Bên trái người hỏi, ngươi là Phụng Bắc Kinh trinh thám thự, có một số việc nhi muốn tìm ngươi giải một cái. Bên trái tuổi trẻ lộ ra giấy chứng nhận về sau, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.